trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 35, song hệ dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn no uống say xong, Lạc Ninh đột nhiên hỏi, chị, dị năng của chị là gì? Tại sao em không nhìn rõ? Chị không có dị năng. Em đương nhiên không nhìn thấy. Nhan Ly cười nói, không đúng. Lạc Ninh lắc đầu, chị biết đấy, em là dị năng hệ tinh thần. Em có thể nhìn thấy bí mật về dị năng của tất cả mọi người. Vừa nói, nhóc con vừa giơ ngón tay lên, chỉ vào Mục Tuyết Ca nói, song dị năng, một trong số đó là hệ sức mạnh, cái còn lại không nhìn rõ. Còn chị, ngón tay chuyển hướng sang mặt Hàn Tiếu Tiếu, tốc độ của chị sẽ rất nhanh. Song dị năng, tiếng kêu kinh ngạc đồng thanh vang lên. Lạc Ninh mặt không cảm xúc, nghiêm túc nói, đúng vậy, em không thể nào sai được. Lời nói của Lạc Ninh khiến Nhan Ly rơi vào trầm tư. Dị năng hệ tinh thần thực ra cũng có nhiều loại, có loại rất lợi hại, có loại nhìn rất kỳ quái. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà Nhan Ly thực ra cũng không hiểu rõ về loại dị năng này. Kiếp trước cô đã gặp qua vài dị năng giả hệ tinh thần. Nhưng nếu nói lợi hại hơn một chút, chỉ có đội trưởng Bùi Tư Dạ. Cô tin Lạc Ninh sẽ không lừa mình. Nhưng chính vì vậy, đây lại càng là một thông tin bùng nổ. Lạc Ninh vậy mà có thể nhìn thấy dị năng giả chưa thức tỉnh. Không nhìn rõ là có ý gì? Sau này tôi sẽ có nhiều loại dị năng sao? Nhan Ly quan tâm đờ ến chuyện này hơn. Nhóc con nín thở tập trung, nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Ly. Rằng co mấy phút, đôi mắt đen láy không thấy đáy như vực sâu. Đờ, ớ, em mở thẳng vào mắt Nhan Ly. Giây phút này, không biết vì sao, Nhan Ly đột nhiên nảy sinh một dự cảm. Cô dự cảm, dị năng hệ tinh thần của Lạc Ninh sau này sẽ nghiền ép Bùi Tư Dạ. Người cũng có dị năng hệ tinh thần, vẫn không nhìn rõ, em cảm thấy dị năng của chị còn nhiều hơn, phức tạp hơn so với chị Mục. Lạc Ninh thành thật nói, vậy à? Nhan Ly có chút thất vọng, nhưng cũng không sao cả. Cô đưa tay xoa đầu nhóc con, mỉm cười, Lạc Ninh, cảm ơn em. Lạc Ninh cong môi, trên khuôn mặt non nớt hiếm khi xuất hiện một tia ngoan ngoãn đáng yêu. Cậu hình như rất thích được người khác xoa đầu, rất thoải mái, giống như được người ta quan tâm. Lạc Ninh đột nhiên giật mình, đây là sở thích kỳ quái gì vậy? Có thêm nhóc con gia nhập, đội ba người liền biến thành đội bốn người. Ăn no xong, ngoại trừ Nhan Ly, ba người còn lại nhân tiện bổ sung năng lượng cho dị năng. Tinh hạch chia đều xong, phần của Nhan Ly đều nhét vào không gian. Còn những người khác, dứt khoát hấp thu hết một hơi. Bên ngoài, trời vẫn tối đen như mực, yên tĩnh như đêm khuya xê, hát, ế, tê chóc. Trận đêm dài cực hạn này, mặc dù Nhan Ly đã chuẩn bị tâm lý từ trước, kiếp trước cũng từng trải qua rồi, nhưng khi đối mặt lần nữa, khó tránh khỏi có chút khó chịu và không quen. Con người ở lâu trong bóng tối không thấy ánh sáng. Đây quả thực là một trạng thái tra tấn tinh thần. Bóng tối đồng nghĩa với điều không biết. Không biết chừng đi đến góc nào đó, liền đụng phải một con zombie. Giật mình thon thót, thật sự rất dày vò. Lâu ngày không thấy ánh mặt trời, cũng sẽ làm tăng nguy cơ trầm cảm. Hai bên đường phố đều là xe bị bỏ rơi. Có lẽ chủ nhân của chúng đã trở thành một phần của bầy zombie. Mục Tuyết Ca tìm được một chiếc xe hơi nhỏ bị bỏ quên chìa khóa. Sau đó dẫn mọi người tiếp tục con đường cầy quái. Mục Tuyết Ca đánh tay lái, tập trung quan sát môi trường xung quanh. Xe chạy rất chậm, trên đường chỉ cần thấy zombie đi lẻ, hoặc số lượng không nhiều lắm, Nhan Ly sẽ dẫn họ xuống xe C, H, E, M zombie. Thu thập tinh hạch, bây giờ mọi người còn chưa đủ mạnh, cho nên cố gắng không nên đối đầu trực diện, không cần thiết vì muốn có được nhiều tinh hạch năng lượng một lần mà liều lĩnh chọn đi vào đám đông zombie, như vậy tương đương với khoe khoang, tương đương với tự sát. Tích tiểu thành đại, trước khi thực lực chưa đủ mạnh, vẫn nên thực tế một chút. Phía trước có rất nhiều xác zombie, Mục Tuyết Ca nói, Nhan Ly mở cửa sổ xe, gần như ngay lập tức, một mùi hôi thối xộc vào mũi, cô quét mắt nhìn xung quanh, xem ra nơi này không lâu trước đây đã bị oanh tạc. Mà thế đến, những người lãnh đạo cấp trên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chính phủ cũng sẽ cử quân đội đến cứu giúp người dân bị mắc kẹt. Chỉ tiếc người bị mắc kẹt quá nhiều, thành phố tê liệt vô số kể. Huống chi trong đội ngũ đến cứu giúp mọi người cũng sẽ thỉnh thoảng bùng phát virus zombie. Vì vậy, cuộc tự cứu và cứu giúp lẫn nhau này của nhân loại trong hoàn cảnh này lại trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Vẫn là câu nói đó, trong tận thế, ngồi chờ C, H, E, T tuyệt đối không phải là lựa chọn. Nhan Ly xuống xe lấy đèn pin ra, đi về phía trước, sau đó ngồi xổm xuống, dùng đèn pin rọi xuống đất quan sát kỹ, mặt đất có màu đen cháy, đây đều là tàn dư, zombie không bị C, H, A, T, D, E, U là bất tử. Cho nên họ nhất định đã tốn rất nhiều công sức oanh tạc nơi này. Nhan Ly lấy ra mấy cái xẻng ngắn từ trong không gian, đưa cho mọi người, sau đó bắt đầu lục lọi trong đống tàn dư đó. Nhan Ly, nơi này đã thành ra thế này, tinh hạch zombie có phải cũng bị nổ bay rồi không? Hàn Tiếu Tiếu tò mò hỏi. Nhan Ly lắc đầu, sẽ không, cô bình tĩnh nhìn khu vực này. Tinh hạch zombie không phải là vật liệu đơn giản, ngoại trừ dị năng có thể phá hủy nó, bất kỳ công nghệ hiện đại nào khác đều không thể phá hủy được. Hàn Tiếu Tiếu gật đầu, bắt đầu, chăm chỉ làm việc. Lạc Ninh cầm xẻng trong tay khựng lại, đột nhiên lạnh lùng nói, sao chị lại biết rõ ràng như vậy, những thứ này ngay cả chuyên gia cũng còn chưa nghiên cứu ra. Động tác của Nhan Ly cứng lại một chút, quay đầu cười với Lạc Ninh, em đoán xem, lông mày Lạc Ninh giật giật, chị bịa ra, bên cạnh truyền đến một tiếng kinh ngạc, thật sự có, Hàn Tiếu Tiếu cầm một viên tinh hạch to bằng quả vải đứng lên, mặt đầy kinh ngạc, ngay lúc này, Mục Tuyết Ca ở cách đó không xa cũng đào được một viên tinh hạch to bằng quả trứng gà. Sở dĩ họ phấn khích như vậy, không phải vì hai viên tinh hạch zombie này, mà là trong tàn dư zombie đào được tinh hạch năng lượng. Điều này cũng có nghĩa là những gì Nhan Ly nói đều không sai. Cũng có nghĩa là họ sắp đón nhận một kho báu. Cách chương.